Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tịnh tâm. Nhưng trải qua 3 tháng này, ở trước mặt Bồ Tát, Thẩm Tâm lại bắt đầu có chút hoang mang bất an. Mong đợi thần linh chỉ dẫn tiến độ, hy vọng thành kính có thể cầu được một chút hồi báo về tinh thần. Từ tình nhiều phiền lòng, cách xa ngày một thái bình, lắng đọng lại 1.800 ngày đêm, cô vẫn không thể không quan tâm. Vực dậy tâm tình xa rút chán nản, người đàn ông mặc quần bò im lặng đứng bên ngoài, chăm chú nhìn bóng lưng của Thẩm Tâm, cuối cùng quyết định tạm thời không quấy rầy cô, xoay người đi xuống lầu. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Tâm liền nghe được âm thanh bong bong của tiếng đàn guitar. Sau vài tiếng thử âm, sau đó thong dong phát ra một đoạn giai điệu quen thuộc. Vốn là Thẩm Tâm dài dòng cầu nguyện phục hồi tinh thần lại, có chút kinh ngạc. Cái đàn guitar trong nhà kia, ngoại trừ chủ nhân của nó, không ai dám động đến. Hôm nay còn chưa thấy Leo đến thăm hỏi cô như mọi lần. Bình thường Leo rất bận, cùng cô giao hẹn người thăm người thân, làm anh vẫn rất khó khăn mới dành ra thời gian đến đây. Khi đứng dậy mới thấy chân ê ẩm tê dại không đứng vững, chuông trên vách đá vang lên mọi nơi. Thẩm Tâm biết chính mình đã quỳ ở đây cả buổi chiều, không muốn phiền phức tới ai. Thẩm Tâm yên tĩnh chờ cảm giác tê dại rút đi, mới đứng dậy rời khỏi căn phòng. Cặp chân mảnh khảnh của cô bước xuống bậc thang cuối cùng, ngồi ghế salon trên lan can, đối mặt với cửa cầu thang. Leo cười cười, đàn guitar vang lên vài tiếng vòng vo, giọng hát khàn khàn tràn ngập từ tính từ từ vang lên. Thẩm Tâm bật cười từng đợt, đứng ở cửa cầu thang thưởng thức giọng hát có thể cho toàn câu trở nên điên cuồng. Đến khi âm thanh cuối cùng chấm dứt, cô mới mở miệng thở dài gọi Leo. Bảo bối, Donna nói con gầy đi 1 cân. 1 cân vẫn nằm trong phạm vi thể trọng thay đổi, Donna làm lớn chuyện thôi. Thẩm Tâm đi thẳng đến sofa, Leo tiến lên sát tay cô, làm cho cô ngồi trên phần còn lại của sofa. Này, hy vọng tin tức hôm nay bà mang tới có thể làm cho con mập lên 5 cân. Con thật sự rất gầy, Donna làm đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao? Tin tức gì? Tuy rằng vẻ mặt của Thẩm Tâm trấn tĩnh, biểu tình không có gì biến hóa, nghĩa là không ai có thể phát hiện cô đột nhiên cứng lưng, tay nắm chặt. Khóe miệng Leo giễu cợt nhếch lên, chỉ có thanh âm dịu nhẹ vẫn nhẹ nhàng như cũ. Donna nói còn mỗi ngày đều ngồi quỳ ở trong phòng, không đủ 3-4 tiếng thì không nghỉ. Nếu biết trước còn như vậy, khi đó bà sẽ không đi tìm tượng quan âm kia cho con. Là nói ngồi nhỡ không có tượng quan âm này, cô sẽ chạy tới miếu học mấy cái hành vi có hiếu, chẳng phải là càng hao tổn tâm trí. Leo, Thẩm Tâm đầu hàng hô, hy vọng anh có thể đừng trêu chọc sự tò mò của cô. Leo buông tay. Được rồi, bà đây sẽ nói, tên kia đã tỉnh. Vui vẻ thật sự, hiện tại con có thể an tâm. Phải không? Vẫn là lẳng lặng trên mặt không có chút cảm xúc gì phập phồng, Leo cũng không có xem nhẹ chỗ cong, nói khóe mắt cùng với bàn tay nắm chặt của cô. Nếu không phải suốt ngày ở trên không trung, từ lúc biết tên tiểu tử kia tỉnh lại thì Leo rất muốn chạy đến đánh anh ta một trận. Mặc dù nói nghiêm khắc nói đến, anh cũng không có tư cách làm như vậy. Nghĩ đến đây Leo không nhịn được sầu não. Hai mẹ con cô thật sự giống nhau. Ngay cả ánh mắt đáng chết, bọn đàn ông đều không có sai biệt mấy, chuyên chọn đàn ông thối nát để yêu. Cảm ơn chú đã đặc biệt quay về nói cho con biết. Hắc, đừng dát vàng lên mặt thằng nhóc kia. Bà đến thăm con gái của mình, còn chẳng lẽ còn cần lý do khác? Chính là vừa lúc trở về, thuận tiện nói cho con biết tin tức này thôi. Giọng điệu của Leo có chút không phải là tư vị. Chú nghỉ phép sao? Vận mệnh thực kỳ diệu. Cô mất đi chồng không bao lâu lại biết được thân phận của bà. Bà 10 năm làm con gái riêng, trong lúc nhất thời cô vẫn không có thói quen kêu bà hoặc cha, nhưng Leo cũng không có để ý. Cha và con gái quen nhau không đến 5 năm, mà ngày trước đó Leo thậm chí không biết mình có cô con gái lớn như vậy. Có lẽ như vậy đi, vừa hoàn thành xong một đơn khúc mới, anh tạm thời không bận gì. Bảo bối, theo bà ăn một bữa cơm đi, bà rất đói nha. Tuy rằng chưa tới thời gian ăn tối, Leo vừa vào cửa liền liều mạng lo liệu trong phòng bếp. Bất kể như thế nào, đều muốn con gái so với lần trước gặp lại gầy yếu hơn, trực tiếp theo anh ăn một chút gì đó. Được rồi, Leo mang đến tin tức tốt, quả nhiên làm cho cô một thời gian dài không có khẩu vị, hiện tại có điểm thèm ăn. Thật sự là liều thuốc độc nhất vô nhị. Leo nhìn con gái trên mặt anh tươi cười nhiều hơn. Tuy rằng trong lòng vẫn có chút khó chịu, nhưng anh thông minh không đề cập tới cái tên vô lại, vừa hôn mê tỉnh lại kia. Vì nhắc đến tên đó, anh nhất định không có lời gì tốt đẹp. Bảo bối, trưa mai con có rảnh không? Có, chú muốn cùng con ra ngoài chơi một chút sao? hai người bọn họ cha con lâu ngày không tán gẫu cùng nhau, leo đến Đài Loan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net